Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 488, cùng tên công pháp. Triệu Nguyên khóe miệng mang theo tàn nhẫn mỉm cười, chậm rãi đi hướng lôi đài, tham gia trúc cơ hậu kỳ tổ tranh tài. Bây giờ tu sĩ sống quá dễ dàng, không có trải qua máu và lửa, hắn hơi thi triển tàn nhẫn thủ đoạn, liền khóc ròng ròng, từ bỏ tranh tài. Thành cấp, châu cấp tranh tài hắn đều là như thế giết đi lên, nếu không phải có trọng tài kịp thời ngăn cản, cùng hắn làm đối thủ người đều chết rồi. Tại Vấn Đạo Tông địa bàn bên trên, trước mắt bao người giết người cũng là khó khăn. Cũng được, đã giết không được người, vậy liền đem đối thủ giết sợ mất mật, thất bại nó trưởng thành đường đi, ngày sau đại thế chi tranh thiếu một cái uy hiếp tiềm ẩn. Lần này đối thủ là cái gì? Vấn Đạo Tông in cái gọi là thiên tài. Không quan trọng, bất luận là ai, tại tuyệt đối chênh lệch trước mặt đều là vô dụng công. Gặp qua đạo hữu, tại hạ Vấn Đạo Tông Vệ Nam Phi. Vệ Nam Phi là cùng Lục Dương cùng một giới đệ tử, còn nhỏ bị mẹ kế độc hại, bị đi ngang qua đáy bất phàm cứu. Tán tu Triệu Nguyên. Triệu Nguyên tùy ý chào hỏi, coi nhẹ nhìn xem Vệ Nam Phi. Nếu không phải lần này trận chung kết, đối phương cũng không có tư cách cùng hắn đứng tại cùng một trên lôi đài. Dù sao hắn nhưng là đường đường hợp thể đỉnh phong tu sĩ tán công trùng tu, lần này trùng tu tất nhiên có thể lại đến một cái bậc thang, vấn đỉnh độ kiếp kỳ. Triệu Nguyên đạo hữu, mời. Triệu Nguyên động, trong tay xuất hiện một thanh xanh biếc trường đao, trên chuôi đao khảm nạm lấy bồ câu trứng lớn nhỏ long nhãn thạch, hướng Vệ Nam Phi bổ ngang đi qua. Thật nhanh. Vệ Nam Phi kinh hô một tiếng, nghiêng người tránh đi. Triệu Nguyên kia chịu ngồi yên, cổ tay xoay chuyển. Xanh biết trường đao không trung xoay tròn, lại lần nữa bổ về phía Vệ Nam Phi bụng dưới. Keng. Vệ Nam Phi từ bên hông rút ra hai thanh lưỡi búa giao nhau, nằm ngang ở bụng dưới phía trước, ngăn trở xanh biết trường đao. Cái này lưỡi búa làm sao như thế nhìn quen mắt? Mang Cốt nói thầm, quay đầu hỏi bên cạnh Lý Hạo Nhiên, Lý Sư Đệ, ngươi biết cái này hai thanh lưỡi búa sao? Lúc này Lý Hạo Nhiên tay trái Tô Y Nhân, tay phải Tần Nghiên Nghiên, hưởng thụ tề nhân chi phúc, tay trái bị Tô Y Nhân bóp gãy nhiều lần. May mắn hắn sẽ đoạn chi trọng sinh, vết thương có thể cực nhanh khép lại, coi như rèn luyện như thế nào sử dụng kim đan. Đây là Khai Sơn Phủ hàng nhái, ta giúp Vệ sư đệ luyện chế. Khai Sơn Phủ. Danh tự này Mang Cốt cũng quen tai. Lý Hạo Nhiên đành phải tiến một bước giải thích, chính là nhập tông khảo nghiệm lúc, Hà Linh cho chúng ta ba thanh lưỡi búa, phàm nhân lưỡi búa, Linh Bảo Khai Sơn Phủ, tiên khí Khai Thiên Phủ, Vệ sư đệ ưa thích Khai Sơn Phủ kiểu dáng, liền mời ta luyện chế ra hai thanh. Mang Cốt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này trên lôi đài chiến đấu tiến hành đến gay cấn giai đoạn, Vệ Nam Phi khó giải quyết trình độ tại Triệu Nguyên đoán trước phía trên. Mặc dù nói mình có nắm chắc chiến thắng Vệ Nam Phi, có thể loại trình độ này chiến đấu không cách nào thất bại Vệ Nam Phi đạo tâm. Tại cổ đại, Triệu Nguyên nhất ưa thích chính là giả heo ăn thịt hổ, ngụy trang thành thiên tài, áp chế bại thiên kiêu đạo tâm. Muốn sử dụng chút thủ đoạn, Triệu Nguyên quyết tâm vận dụng ác chủ bài, huyết dịch sôi trào, làn da sưng đỏ, tựa như một đầu giả thú phát cuồng. Trên chuôi đao long nhãn thạch phát ra quỷ dị hồng quang, tựa như cổ long mở ra mắt rồng, tràn ngập cảm giác áp bách. Oanh! Trường đao bổ về phía Vệ Nam Phi bề ngoài, cho dù Vệ Nam Phi dùng lưỡi búa ngăn trở, hai cánh tay cũng tại rung nhẹ nhẹ, tiếp nhận không được ở như vậy lực đạo. Đây là công pháp gì? Dương Đỉnh nhíu mày, Trấn Ngục Tông đối công pháp nghiên cứu không nhiều, chỉ có thể phân biệt ra Triệu Nguyên thi triển chính là một loại trong thời gian ngắn lực bộc phát lượng công pháp. Nên là thiêu đốt thọ nguyên, lâm thời tăng lên chiến lực công pháp. Lạc Hồng Hà phân tích nói, hiện thế có rất ít tu sĩ tu luyện loại công pháp này. Lạc Phần Thiên Nhiên huyết công. Bất Hủ Tiên Tử nhàn nhạt mở miệng, hiển lộ ra hắn phong phú thượng cổ tri thức. Thiêu đốt thọ nguyên tăng lên chiến lực phương pháp tại thượng cổ rất phổ biến, thượng cổ ngũ tiên không sao liền thiêu đốt mấy năm tuổi thọ chơi đùa. Tuế Nguyệt Tiên thì là tại thành tiên trước đó liền thường xuyên đốt thọ, phi thường khó đối phó. Dù sao Tuế Nguyệt Tiên bản thể là kiến mục tồn tại Tuế Nguyệt có thể cùng nhân tộc lịch sử hoạch ngang bằng, thậm chí càng dài, kiến mục thọ nguyên cũng là gần như vô hạn. Nguyên lai là cái này môn công pháp. Mặc dù đám người không biết, nhưng công pháp danh tự là nghe nói qua. Vậy các ngươi Vấn Đạo Tông đệ tử khó làm a, sợ là đánh không thắng cái này gọi Triệu Nguyên. Đại hoàng tử Khương Quần nhíu mày. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Triệu Nguyên là cổ đại tu sĩ khả năng phi thường lớn. Không sao, Vệ Nam Phi tu luyện cũng là phần thiên nhiên huyết công. Cũng là. Khâu Tấn An kinh ngạc, trong lòng tự nhủ trách không được ngươi có thể nhận ra Triệu Nguyên công pháp. Từng, Vân Nha đầu viết. Vệ Nam Phi há miệng, tự hồ muốn nói gì, Triệu Nguyên tay mắt lanh lẹ, vượt lên trước ra chiêu, ngăn cản Vệ Nam Phi nói chuyện. Nghĩ đầu hàng, không có cửa đâu. Vệ Nam Phi gặp đối phương như thế không nói đạo lý, bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải cũng thôi động công pháp. Triệu Nguyên thực lực tăng vọt, mặc dù hắn vẫn là trúc cơ hậu kỳ, có thể luận chiến lực, đủ để cùng Kim Đan hậu kỳ một trận chiến. Giết! Triệu Nguyên trong lòng cuồng tiếu không thôi, khí thế liên tục tăng lên, Vệ Nam Phi tránh đi phong mang, tránh né công kích. Triệu Nguyên không buông tha, nhất định phải thông qua lần chiến đấu này tại Vệ Nam Phi trong lòng lưu lại bóng ma tâm lý. Giết, giết, giết. Triệu Nguyên càng ngày càng mạnh, thọ nguyên thiêu đốt càng lúc càng nhanh. Các loại, ta thọ nguyên làm sao thiêu đốt nhanh như vậy? Triệu Nguyên kêu to, kinh hãi không thôi. Phần thiên nhiên huyết công là hắn bản mệnh công pháp, tu luyện cả một đời, không có khả năng phạm sai lầm. Là ngươi. Triệu Nguyên nhìn chòng chọc vào Vệ Nam Phi. Vệ Nam Phi nhẹ nhàng thở dài, ta vừa rồi liền muốn nói, ngươi nếu là nhận thua, ta cũng không cần một chiêu này, ngươi không phải không cho ta nói chuyện, ngươi nói ngươi ta hai người tu luyện đều là phần thiên nhiên huyết công, làm gì đánh nhau chết sống. Trọng yếu nhất chính là ngươi còn không đấu lại ta. Nói đùa cái gì? Ngươi tu luyện tính là gì phần thiên nhiên huyết công? Triệu Nguyên giận dữ, lừa ai đó, ai có thể có hắn hiểu rõ cái này môn công pháp. Hắn chưa nghe nói qua khả năng giúp đỡ người khác thiêu đốt thọ nguyên công pháp. Dù sao đại sư tỷ nói cái này gọi phần thiên nhiên huyết công. Vệ Nam Phi nói thầm, hắn cũng kỳ quái, hắn chọn lựa công pháp thời điểm, trưởng lão lấy ra hai quyển công pháp, một bản gọi phần thiên nhiên huyết công, một quyển khác cũng gọi phần thiên nhiên huyết công. Khác nhau ở chỗ cái trước là từ cổ đại động thiên móc ra, cái sau là đại sư tỷ viết. Hắn quả quyết lựa chọn cái sau. Triệu Nguyên chính nhìn xem thọ nguyên không khô trôi qua, cho dù chính mình đình chỉ công pháp vận chuyển cũng vô dụng. Vội vàng nhận thua. Đây là cái gì tình huống? Khâu Tấn An kinh ngạc nhìn xem trên lôi đài một màn này. Bất Hủ Tiên Tử lộ ra hưng phấn tiếu dung, vừa định bóc vân chi lịch sử đen tối, một chén nước trà phóng tới trong tay. Nàng quay đầu nhìn lại, lạnh như băng sương vân chi đứng ở sau lưng nàng, ân cần hỏi, đại tông chủ, uống miếng nước thấm giọng nói. Bất Hủ Tiên Tử mồ hôi lạnh ứa ra, không còn dám nhiều lời. Dương Đỉnh nhớ tới một thì đồn đại, nói là vấn đạo tông mỗi tên đệ tử hàng năm nhất định phải hoàn thành hai nhiệm vụ, Vân Chi vì hoàn thành nhiệm vụ, liền láo xưng chính mình đi qua cổ đại động thiên, tìm kiếm được cổ đại công pháp, nói là cổ đại công pháp, kỳ thực đều là nàng căn cứ danh tự biên ra. Mà Vân Chi biên soạn cùng tên công pháp, thường thường so nguyên bản công pháp còn mạnh hơn nhiều. Trúc cơ hậu kỳ công pháp liền rất có xem chút, tiên môn đệ tử tham chiến, cùng các lộ hư hư thực thực tán công trùng tu cổ đại tu sĩ giao thủ. Các hiển thần thông, nhất là Vệ Nam Phi, càng là tiên môn đệ tử bên trong người nổi bật, ai cũng sợ cùng hắn giao thủ. Trúc cơ kỳ mới có thể sống mấy năm, đừng đánh xong một trận tranh tài, thọ nguyên đều đốt sạch sẽ. May mắn tranh tài hạn chế tuổi tác. Mạnh Cảnh Chu tại dưới đài cảm khái, vấn đạo tông có người kế tục a. Nói thế nào? Cái này nếu để cho một đám uy tín lâu năm trúc cơ kỳ lên đài, còn không phải tại chỗ nhận thua. Bạch Minh gật đầu, kia xác thực, vì tính lâu năm trúc cơ kỳ còn lại thọ nguyên cộng lại đều không có mình nhiều, Vệ Nam Phi công pháp trời sinh khắc chế uy tín lâu năm tu sĩ. Công pháp thiếu hụt là có, không thể thiêu đốt so với mình tu vi cao tu sĩ thọ nguyên, bất quá tại trận đấu này bên trong ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Mạnh Cảnh Chu đối Vệ Nam Phi tu luyện công pháp có chút hiểu rõ. Vấn đạo tông đệ tử tu luyện công pháp đều là công khai, thuận tiện lẫn nhau thảo luận nghiên cứu, xúc tiến đề cao. Nếu như có người không có công khai, nguyên nhân đại khái là xấu hổ mở miệng, tỉ như tu luyện về sau không thể gần nữ sắc cái gì. Biến dị phiên bản phần thiên nhiên huyết công sao, có chút ý tứ, đáng tiếc ta tu luyện quy tức thuật, có thể phong tỏa thọ nguyên, vừa vặn khắc chế hắn. Dưới lôi đài, một tên dáng vóc cao lớn tu sĩ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như hàn băng, lộ ra tự tin mỉm cười, đối với người khác mà nói, Vệ Nam Phi là kình địch, có thể đối hắn tới nói. Chỉ thường thôi. Cũng chính là Vệ Nam Phi vận khí tốt, thuận lợi tấn cấp trận chung kết, Nếu là đụng phải hắn, nơi nào còn có tấn cấp trận chung kết cơ hội. Lập tức hắn quay người rời đi. Hắn là kim đan sơ kỳ tổ tu sĩ. Thiêu đốt người khác thọ nguyên, rất có ý nghĩ, là mầm mống tốt, nếu là tại ta thời đại gặp được ta, bái ta làm thầy cũng chưa hẳn không thể, đáng tiếc. Dưới lôi đài, một tên mặc áo đen áo choàng tu sĩ tự lẩm bẩm, xốc lên mũ trùm, lộ ra một trương tràn đầy vết sẹo mặt, vết đao, bỏng lửa, tổn thương do giá rét. Mỗi một đạo vết thương đều là một lần rời rạc tại giữa sinh tử chiến đấu. Mà những này chiến đấu đưa cho hắn cực kỳ cường đại ý thức chiến đấu, cùng cảnh giới khó tìm địch thủ. Lập tức hắn quay người rời đi. Hắn là kim đan trung kỳ tổ tu sĩ. Vệ Nam Phi sao, ngược lại là thú vị, vấn đạo tông thiên kiêu quả thật không thể khinh thường, về phần thiêu đốt thọ nguyên, tính không được uy hiếp. Dưới lôi đài, một tên nhỏ gầy như khỉ tu sĩ híp mắt, phân tích Vệ Nam Phi chiến đấu trải qua, từng bức họa tại trong đầu hắn hiện lên, suy nghĩ ứng đối chi pháp. Trải qua nhiều lần như vậy tranh tài, kinh nghiệm chiến đấu của hắn làm sao hắn phong phú, đã sớm nghĩ đến khắc chế phương pháp. Lập tức hắn đi đến lôi đài. Hắn là trọng tài. Phương Thánh đứng tại trên lôi đài, chờ đợi Vệ Nam Phi lên đài. Rất nhanh, Vệ Nam Phi liền dẫn một đám gà vịt heo lên đài. Phương Thánh không dám khinh thường, những này cũng không phải đơn giản nghiệt súc, mà là có được tu vi súc vật. Xem ra Vệ Nam Phi vẫn là một tên ngự thú sư. Vấn Đạo Tông, Vệ Nam Phi. Dịch Tông, Phương Thánh. Hai người triển khai tư thế, chiến đấu hết sức căng thẳng. Phương Thánh đang nghiên cứu Vệ Nam Phi chiến đấu, Vệ Nam Phi cũng đang nghiên cứu Phương Thánh chiến đấu, kết luận là đây là một tên kình địch, không thể có mảy may may mắn tâm lý. Cho nên hắn ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực. Phần thiên nhiên huyết công. Phương Thánh khóe miệng kéo ra một vòng cười lạnh, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị sao, không sợ nói cho ngươi, trước khi lên đài, ta cũng đã phục dụng khắc chế ngươi công pháp đan dược, ngươi không cách nào thiêu đốt ta thọ nguyên. Phương Thánh có mấy cái đặc chế đan dược, có thể trong thời gian ngắn khóa lại tuổi thọ của mình, là vì phòng ngừa ngủ say trong lúc đó xảy ra bất trắc, cố ý mời đan đạo đại sư luyện chế. Nghĩ không ra ở chỗ này dùng tới. Lần trước Vệ Nam Phi biết được chuyện này sau sẽ có một lát ngây người, Phương Thánh thừa này cơ hội, sát người cận chiến. Thương thiêu bát phương. Vệ Nam Phi lưỡi búa sáng như tuyết, quang mang chói mắt, động tác nhanh vô cùng, con ngươi sáng tỏ, không có chút nào ngây người toàn lực nghênh kích. Ông. Hai loại binh khí va chạm, phát ra chói tai vù vù âm thanh. Làm sao có thể, ngươi làm sao như thế có loại lực lượng này? Phương Thánh kinh hãi, bị chấn động đến triệt thoái phía sau, trường thương xử địa, tháo bỏ xuống phía trên lực lượng. Căn cứ trước đó mấy trận quan sát, Phương Thánh nhìn ra Vệ Nam Phi có thể thiêu đốt người khác thọ nguyên, tăng lên tự thân cảnh giới. Đây là Vệ Nam Phi vận dụng công pháp lúc mới có thể có lực lượng. Có thể chính rõ ràng thọ nguyên cũng không có bị thiêu đốt. Vệ Nam Phi cười lạnh một tiếng, ai nói cho ngươi ta muốn thiêu đốt ngươi thọ nguyên, Bách Hương Lâu nguyên liệu nấu ăn ta bạch mua. Phương Thánh giống như là nhớ ra cái gì đó, dư quan nhìn thấy chết già gà vịt heo. Tính sai. Anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, Vệ Nam Phi đã sớm ngờ tới sẽ có người nghĩ ra khắc chế biện pháp của mình. Cùng hắn để đối thủ chủ động khắc chế, không bằng chính mình sớm thay đổi phương thức chiến đấu. Lực phách thương khung. Vệ Nam Phi huy động hai rìu to bản, cơ bắp hở ra, nổi lên lực khí, đánh cho Phương Thánh liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh liền thối lui đến bên bờ lôi đài. Không tốt, lại lui xuống đi liền muốn thua. Đừng tưởng rằng dùng kỳ dâm xảo kỹ liền có thể thắng tranh tài, thực lực mới là hết thảy. Phương Thánh hét lớn một tiếng, đang điền dâng lên một cổ linh lực sương mù, linh khí sương mù áp súc thành đan, một hạt sung mãn kim đan theo thời thế mà sinh. Lâm trận đột phá. Dựa theo kế hoạch, nửa tháng nữa mới là tốt nhất đột phá thời kỳ, việc đã đến nước này, vì không thua, không có biện pháp. Hắn đường đường hợp thể đỉnh phong tu sĩ tán công trùng tu, bại bởi một cái trúc cơ kỳ tiểu oa nhi, hắn lòng tự trọng chịu không được loại đả kích này. Mà lại tranh tài sau đạt được ban thưởng, đủ để đền bù hắn sớm đột phá lỗ thủng. Oanh! Phương Thánh phản kích, kim đan kỳ lực lượng mở ra không bỏ sót, Vệ Nam Phi cho dù có thể cùng giai vô địch, có thể đối mặt cao hơn chính mình một cảnh giới Phương Thánh, cũng không thể thế nhưng. Đánh kim đan kỳ vẫn là khó khăn a. Đột phá cái kim đan kỳ cao hứng cùng cái gì, khiến cho ai không thể đột phá kim đan kỳ đồng dạng. Vệ Nam Phi biểu môi, nếu không phải vì tham gia trận đấu, hắn nửa tháng trước đó liền có thể đột phá. Ngưng. Đan điền phát nhiệt, dòng nước ấm hội tụ toàn thân, một viên kim đan giống như nắng gắt, từ từ bay lên. Tại Phương Thánh giật mình ánh mắt bên trong, Vệ Nam Phi lộ ra mỉm cười thân thiện. Được rồi, hiện tại tất cả mọi người là kim đan kỳ. Ta kim đan có lẽ không bằng Lục Dương sư huynh, nhưng đối phó với ngươi, dư xài. Hắn từ đặc chế trong nhẫn chứa đồ móc ra các loại súc vật, thiêu đốt thọ nguyên. Đều là từ Bách Hương lâu mua. Không có chút nào ngoài ý muốn, Vệ Nam Phi chiến thắng. Ghế giám khảo bên trên, Khâu Tấn An thống khổ vuốt mắt. Luôn cảm giác bọn này cổ đại tu sĩ không có trong tưởng tượng cường đại a, kinh nghiệm chiến đấu có, nhưng biến báo tính không đủ. Thiêu đốt súc vật thọ nguyên tăng lên cảnh giới sự tình không phải rất dễ dàng liền có thể nghĩ tới sự tình sao, làm sao bọn hắn liền muốn không đến. Thiêu đốt người khác thọ nguyên, tăng lên tự thân chiến lực loại chuyện này, nghĩ như thế nào làm sao giống như là ma đạo công pháp. Dương Đỉnh nhỏ giọng thầm thì, nhưng vẫn là bị Bất Hủ tiên tử nghe thấy được. Làm đại diện tông chủ, nàng muốn giữ gìn tông môn mặt mũi. Không thể nói như thế, ta Vấn Đạo Tông chính là triều đình nhận chứng danh môn chính phái, tại sao có thể có ma đạo công pháp? Còn nữa nói, ma đạo cũng không có loại công pháp này a. Kim Đan sơ kỳ tổ trận đầu, người thắng, tán tu Trang Huyền. Gầy còn trọng tài tuyên bố trận đấu thứ nhất kết thúc, chiến thắng người là vắng vẻ vô danh tu sĩ. Vô luận là đại môn phái đệ tử vẫn là môn phái nhỏ đệ tử, tu hành tài nguyên đều là môn phái cung cấp. Tán tu thì lại khác, tán tu khuyết thiếu tu hành tài nguyên, tài lữ pháp địa mọi thứ khan hiếm, tu hành không có trưởng bối chỉ đạo, có chút không chú ý, liền sẽ tu hành đi lệch, thói quen khó sửa. Là cho nên tán tu cảnh giới cùng tu hành chất lượng, thấp hơn nhiều môn phái tu sĩ. Có thể chiến thắng một đám môn phái tu sĩ, từ thành cấp, châu cấp trổ hết tài năng, đi vào Vấn Đạo Tông, hắn độ khó có thể nghĩ. Ghi lại hắn, có trọng đại hiềm nghi. Khương Quần căn dặn Lạc Thủy Vệ. Hắn đọc qua Trang Huyền mấy lần trước chiến đấu ghi chép, có thể nói là một đường nghiền ép đi vào trận chung kết trận, mỗi lần nhiều nhất xuất thủ 5 chiêu, liền có thể kết thúc tranh tài, liền xem như đi vào trận chung kết, tiến hành trận đấu thứ nhất, cũng vẹn vẹn sử dụng 5 chiêu liền chiến thắng đối thủ. Mạnh đáng sợ. Vâng. Lạc Thủy Vệ đã nhớ hơn phân nửa trang danh sách. Lần sau đọ sức, ta nhất định sẽ thắng lợi. Bại mới là cái rất có sức sống tu sĩ, mặc dù bại bởi Trang Huyền, lại cũng không nhục chí, ngược lại ước định lần sau tái chiến. Trang Huyền lạnh lùng nhìn đối thủ một chút, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Nhàm chán. Ngươi. Bại Phương thần sắc khẽ biến, Trang Huyền quá xem qua bên trong không người. Trang Huyền không để ý tới không hỏi Bại Phương phản ứng, thả người xuống lôi đài, mí mắt cụp xuống, đủ kiểu nhàm chán ngáp một cái. Nếu không phải thi đấu ban thưởng phong phú, hắn mới không nguyện ý đến bồi một đám bọn trẻ chơi nhà chòi tranh tài. Đánh thắng cũng không có ý gì, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Rất nhanh Trang Huyền liền nghênh đón trận thứ hai tranh tài, đối thủ là cái nho nhã lễ độ cầm kiếm tu sĩ, cho rằng phái, nên là nho tu, tu chính là quân tử kiếm. Tại hạ kiếm lâu Minh Đài, còn xin nhiều chỉ giáo. Minh Đài hai tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng xuống, nhu thuận hành lễ, tiếu dung rất là ngại ngùng. Trang Huyền vẫn như cũ là bộ kia chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Hắn đối loại này giảng lễ phép tu sĩ không có cảm tình gì, hoàn toàn không có huyết tính, bình thường cãi nhau ầm ĩ vẫn được, một khi lên trên chiến trường, sinh tử giao chiến, chết nhanh nhất chính là loại người này. Hắn cùng hợp thể kỳ nho tu từng có mấy lần giao thủ, cái này tu sĩ nên trên triều đình nghiền ngẫm từng chữ một, thực sự không cần trên chiến trường xông pha chiến đấu. Xoẹt. Kiếm mang màu xanh chợt lóe lên, Trang Huyền bản năng đầu hướng về sau lệch ra, kiếm mang màu xanh thuận cái cổ xẹt qua, gió lạnh thổi qua, cái cổ hậu tri hậu giác, xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm, rất nhanh bị tiên huyết nhuộm đỏ. Cảnh giới này là có thể đem kiếm tu luyện tới cảnh giới như thế. Dự thi tu sĩ kinh hô, có ít người chưa thấy qua Minh Đài lần thứ nhất tranh tài biểu hiện, bây giờ gặp Minh Đài ra chiêu, tiện ý biết đến đây là kình địch. Kim Đan sơ kỳ liền có như thế kiếm đạo tu vi, có thể cùng Bất Ngữ lão tặc có liều mạng. Tu hành giới túc lão kinh ngạc, Trung ương đại lục đã hồi lâu chưa xuất hiện qua có thể cùng Bất Ngữ lão tặc sánh ngang kiếm đạo thiên tài. Cái này Trang Huyền cũng không đơn giản, từ đầu đến cuối không có thi triển qua toàn lực. Khác một tên tu hành giới túc lão gật đầu, không hổ là đại thế chi tranh, trước mấy tổ tranh tài cũng đã để cho người ta mở rộng tầm mắt, đến Kim Đan sơ kỳ tổ, các lộ thiên kiêu càng là rực rỡ hào quang. Sẽ là một phen long tranh hổ đấu a. Dáng vóc cao lớn tu sĩ chậm chậm nói, ánh mắt lạnh như hàn băng. Hắn tại trận đấu thứ nhất bên trong bại bởi Minh Đài, cũng nghiên cứu qua Trang Huyền phương thức chiến đấu, hai người này nếu là đụng vào nhau, chắc hẳn có thể va chạm ra kịch liệt hoa lửa. Đáng tiếc ta, quy tức thuật, không có đất dụng võ. Trên lôi đài, ngọc bội từ Trang Huyền trên cổ rơi xuống. Mới kiếm mang màu xanh không chỉ tại Trang Huyền cái cổ lưu lại nhàn nhạt vết máu, cũng cắt đứt ngọc bội dây thừng. Trang Huyền xoay người, trịnh trọng nhặt lên cái này mai ngọc bội, thanh âm trầm thấp khàn giọng, không còn là bộ kia buồn bã yểu xìu dáng vẻ. Trang Huyền đạo hữu, ngươi rốt cục phải nghiêm túc sao? Minh Đài ánh mắt sáng rực nhìn xem Trang Huyền, kích động. Trang Huyền không đáp, tự mình nói, lại giống là cho Minh Đài nói chuyện. Cái này mai ngọc bội ý nghĩa phi phàm, là sư phụ ta trước khi lâm chung để lại cho ta, sư phụ nói ta là cô nhi, hắn nhặt được ta thời điểm, trong tay của ta liền nắm vuốt khối ngọc bội này, ngọc bội là cha mẹ ta lưu cho ta đầu mối duy nhất, ta một mực sát người bảo hộ, chưa hề để nó rơi trên mặt đất. Ngươi là người thứ nhất để ngọc bội rơi xuống đất người. Ngươi có biết, rồng có vẫy ngược, chạm vào. Hẳn phải chết. Trang Huyền yết hầu phát ra như giả thú gào thét, nghe được người lạnh cả sống lưng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Minh Đài, con ngươi như là mất lý trí yêu thú. Khí thế của hắn. Ngự khí tông tông chủ hơi kinh ngạc, lúc này Trang Huyền khí tức đều nhanh có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ cùng so sánh. Phải biết, Trang Huyền chỉ có kim đan sơ kỳ. Trang Huyền nổi điên, bỗng nhiên nhào về phía Minh Đài, toàn thân tản ra làm cho người run sợ màu đen khí tức, không biết ra sao công pháp, duy nhất có thể xác nhận là, bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý trở thành đối thủ của hắn. Oanh! Trang Huyền bị một đạo kiếm khí quét bay, rơi xuống đến dưới lôi đài. Hô, thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Minh Đài chưa tỉnh hồn, vỗ bộ ngực. Các loại bình phục lại tâm tình, hắn mới đi đến bên bờ lôi đài, nhìn xem còn tại sững sờ Trang Huyền, ôm kiếm hành lễ. Khí thế cao không có nghĩa là tu vi cao, Minh Đài thụ giáo. Trang Huyền nháy một cái con mắt, không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, không phải là chính mình bảo nổi, đem Minh Đài xé nát sao, tại sao thua thành chính mình rồi? Các ngươi kiếm lâu từ chỗ nào chiêu tới đệ tử? Lộ Bác Thiên giật mình nhìn xem Tư Không trưởng lão. Người khác nhìn không ra, hắn đường đường độ kiếp kỳ đại tu sĩ thế nhưng là nhìn rõ ràng, một kiếm này nội hàm càng khôn, cùng cực biến hóa, chỗ nào giống như là kim đan kỳ có thể chém ra tới. Cho dù là nguyên anh kỳ kiếm tu có thể chém ra đến, đều muốn xưng một tiếng thiên tài. Tư Không trưởng lão nhìn thấy một đường diễu võ dương oai Lộ Bác Thiên có thể lộ ra loại vẻ mặt này, sau mùa hè ăn khối băng đều thoải mái. Ha ha, đều nói, Minh Đài là ta kiếm lâu duy nhất đạt được chí tôn truyền thừa người. Một kiếm này có thể a, ta thi triển trảm tự quyết cũng chính là cái này trình độ. Tinh thần không gian bên trong, bị cầm tù Lục Dương cách bất hữu tiên tử lưu lại cửa sổ nhỏ, quan sát trên lôi đài chiến đấu. Minh Đài chiêu thức coi là thật ra ngoài ý định. Nếu không phải Minh Đài, hắn đều nhanh quên chính mình là cái kiếm tu. Cái này tiểu gia hỏa không giống như là người a. Bất hữu tiên tử chăm chú nhìn Minh Đài hai mắt, rất nhanh liền mất đi hứng thú. Nàng không hứng thú, Lục Dương có, Lục Dương liền ngoặt vội hỏi chuyện gì xảy ra. Hắn giống như là kiếm linh sinh ra chân chính linh trí, trở thành sinh linh, lại có người cho hắn chế tạo một thân thể, mời hắn tiến vào bên trong, linh cùng thịt hợp hai làm một, khiến cho hắn trở thành chân chính nhân loại. Lục Dương như có điều suy nghĩ, trong tay hắn bên trên có tất cả dự thi thiên kiêu tư liệu, trên tư liệu nói Minh Đài đạt được kiếm lâu chí tôn tán thành, kế thừa y bát của hắn. Chẳng lẽ nói hắn là kiếm lâu chí tôn kiếm linh? Kể từ đó, hết thảy liền đều nói thông được. Kiếm linh cũng có thể trở thành linh hồn. Đồng dạng kiếm linh khẳng định không được, nhưng kiếm lâu chí tôn không đồng dạng a, người ta là cái bán tiên, hắn kiếm linh khẳng định trường kỳ giết địch, trải qua tiên đạo huyết dịch nhuộm dần cái gì, có được tiên đạo linh vận. Ngươi nhìn dược viên bên trong gốc kia kỳ lân bất tử dược, không phải liền là bị kỳ lân tiên huyết dịch ngâm, sinh ra linh trí thành tinh. Theo một người một quỷ quyền lực kéo lên, nhảy lên tới đại diện tông chủ vị trí, cũng hiểu biết một chút bí ẩn. Tỷ như kiếm lâu chí tôn. Chí tôn là bán tiên cấp cường giả mới có thể mang theo xưng hô, bất hủ tiên nhân liền có thể gọi là bất hủ chí tôn. Kiếm lâu chí tôn có được đạo quả hình thức ban đầu là loại nào không được biết, duy nhất có thể biết đến là, hắn hoàn thiện đạo quả hình thức ban đầu, nhờ vào đó cơ hội thành tiên, cuối cùng đều là thất bại, rơi vào cái hôi phi yên diệt hạ tràng. Hắn lưu lại y bác không người phù hợp kế thừa, kiếm lâu cũng bại một lần lại bại, luân lạc tới bây giờ nhất phẩm tông môn. Nếu như Minh Đài là kiếm lâu chí tôn kiếm linh, hắn kế thừa kiếm lâu chí tôn truyền thừa y bác cũng liền hợp tình hợp lý. Ngươi hẳn là biết rõ, tu tiên giả tu vi càng cao, càng khó lấy sinh ra dòng dõi, bán tiên kết làm đạo lữ, thì càng khó có dòng dõi. Lục Dương gật gật đầu, chuyện này hắn biết rõ, bây giờ hoàng tử hoàng nữ đại đa số là hạ đế tuổi trẻ thời điểm sinh ra tới, không phải hạ đế hiện tại người lão thể suy, sinh bất động, mà là hạ đế tu vi quá cao, khó mà đản sinh dòng dõi. Đương nhiên, cũng có thể là hắn thật sinh bất động. Có chút bán tiên đạo lữ liền nhỏ máu, tiên huyết hỗn hợp lại cùng nhau, vận khí tốt thời điểm, trong máu liền sẽ đản sinh ra cùng loại kiếm linh đồ vật, thời gian lại kéo dài một chút, liền sẽ sinh ra linh trí, trở thành linh hồn, cũng chính là hai người hài tử. Cho nên tu vi càng cao tu sĩ, chiến đấu thời điểm thì càng muốn cẩn thận nghiêm túc, không thể thấy máu. Vì cái gì? Ngươi nghĩ a, hai cái bán tiên chiến đấu, đánh dốc hết tâm huyết, máu chảy đầu rơi, cũng không có phân ra cái thắng bại, cuối cùng nói muốn ngày mai tái chiến. Ngày mai vừa đến, cốt gia hỏa, huyết dịch thành tinh, hai người có hài tử, ngươi nói phải làm gì? Lục Dương, chấm chấm. Nói rất hay, có đạo lý. Chúng ta thời kỳ thượng cổ, bán tiên chiến đấu đều là có chừng mực, có thể không thấy máu liền không thấy máu, coi như thấy máu, sau khi chiến đấu kết thúc cũng nhất định phải dọn dẹp vết máu, miễn cho sau đó xuất hiện loạn gì, nói không rõ là trách nhiệm của ai. Mà lại loại này đản sinh dòng dõi phương thức là có tranh cãi, tỷ như Kỳ Lân Tiên Toàn Gia, liền kiên quyết không áp dụng loại phương thức này. Trên lôi đài, song phương đứng nghiêm, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vấn Đạo Tông, Lý Hạo Nhiên. Cản Thi Tông, Triệu Phá. Song phương ôm quyền hành lễ, lễ tiết quy phạm. Lý Sư Huynh, mời. Triệu Phá thần thái ngưng trọng, đối thủ là Vấn Đạo Tông Sư Huynh, không được khinh thường. Hắn nhưng là được chứng kiến Lục Dương cường đại. Còn có Ngự Thọ Sư Vệ Nam Phi. Bất quá hắn cũng xưa đâu bằng nay, trải qua tông chủ chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, Hoạt Thi cũng hoàn thành một lần thuế biến. Triệu sư đệ trước hết mời. Triệu Phá cũng không khách khí, hắn cùng Hoạt Thi cùng nhau tiến công. Hoạt Thi một bộ cương cân thiết cốt, không sợ đau đớn, nó bỗng nhiên vọt tới Lý Hạo Nhiên, tựa như núi cao di động, Lý Hạo Nhiên hai tay vỗ, mặc dù đem Hoạt Thi đánh bay, cánh tay mình cũng chấn động đến rung lên. Còn chưa chờ Lý Hạo Nhiên làm dịu đau đớn, chỉ thấy Triệu Phá cầm trong tay đồng tiền kiếm, từng mai đồng tiền lớn sáng lên, dấy lên trùng thiên màu vàng kim khí tức, giống như là kiếm khí, lại giống là hỏa diễm, công phạt kinh người. Bổ. Màu vàng kim khí tức cô động thành kiếm khí, đâm xuyên không khí, tiếng vang chấn thiên, như tinh hỏa chói lọi. Lý Hạo Nhiên toàn vẹn không sợ, đón đồng tiền kiếm chính là một chưởng. Tại lòng bàn tay cùng màu vàng kim kiếm khí đụng vào trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Lòng bàn tay cùng màu vàng kim kiếm khí ở giữa giống như là cách một tầng màng mỏng từ vô số bất quy tắc mảnh vỡ chỗ tạo thành, khinh bạc, nhưng khó mà đánh xuyên, chặn màu vàng kim kiếm khí công kích. Luyện hóa không gian. Lạc Hồng Hà nhận ra Lý Hạo Nhiên thi triển luyện khí thủ đoạn. Cao Minh luyện khí sư có thể luyện hóa không gian cho mình dùng, trở thành vũ khí một bộ phận. Nhưng đây tuyệt đối không phải kim đan sơ kỳ có thể nắm giữ luyện khí thủ đoạn. Ngũ trưởng lão cười tủm tỉm nhìn xem Lý Hạo Nhiên, phi thường hài lòng. Lý Hạo Nhiên gần nhất không có tu luyện tấn thăng, chính là tại tham ngộ môn này luyện khí thủ đoạn. Triệu Phá kém kiến thức, chưa thấy qua loại này luyện khí thủ đoạn, trong lúc nhất thời luống cuống trận cước, Lý Hạo Nhiên cũng sẽ không cho Triệu Phá phản ứng cơ hội. Hắn đánh tan không gian màn mỏng, hai ngón tay nhẹ nhàng gãy trên đồng tiền kiếm, có vận luật hàm ẩn trong đó. Mỗi gãy một cái, đồng tiền kiếm uy lực liền yếu bớt một phần, liên tục gãy ba lần về sau, đồng tiền kiếm kiếm khí đã ảm đạm vô quang. Triệu Phá con ngươi đột nhiên co lại, thế mà không cách nào lại thôi động đồng tiền kiếm. Chui này đồng tiền kiếm là Triệu sư đệ vừa đạt được a, còn không có tế luyện hoàn toàn a, lần sau chiến đấu thời điểm nhớ kỹ sử dụng chân chính thuộc về mình vũ khí. Lý Hạo Nhiên chậm rãi nói, tạm thời ngăn cách đồng tiền kiếm cùng Triệu Phá liên hệ. Cái này đồng dạng là luyện khí sư có tác dụng thủ đoạn. Triệu Phá cắn răng, việc đã đến nước này, nhất định phải sử dụng mạo hiểm thủ đoạn. Hắn cắn nát cổ tay, đổ vào Hoạt Thi, Hoạt Thi lỗ chân lông mở ra, hấp thu những huyết dịch này. hoặc khi tái nhợt dưới làn da có huyết dịch lưu động, đơn giản giống như là sống tới đồng dạng. Cùng tiến lên. Hoặc khi vọt mạnh giống như, triệu phá bay lên không giống như ưng. Đồng dạng tình huống hai người liên thủ đánh một người, bởi vì hai người kinh nghiệm không đủ, rất khó làm được hoàn mỹ phối hợp trình độ. Có thể triệu phá cùng hoạt thi khác biệt, hắn cùng hoạt thi thân mật vô gian, phối hợp lại thiên y vô phùng. Hoạt thi giống như là một vị võ đạo đại sư, quyền cước thế đại lực mãnh, tựa như đao bổ búa nện, mỗi một kích đều mang nguy cơ trí mạng, giống như là từng đạo sấm sét tại lôi đài nổ vang. Triệu phá thì tại không trung cầm trong tay kiếm gỗ đào cùng phù lục, nhắm chuẩn Lý Hạo Nhiên phòng ngự khoảng cách công kích. Một người một thi đánh Lý Hạo Nhiên đáp ứng không xuể, đã rơi vào hạ phong. Oanh! Triệu phá cùng hoạt thi đồng thời kích trung Lý Hạo Nhiên ngực, Lý Hạo Nhiên bay rớt ra ngoài. Triệu phá thở hổn hển, loại này phương thức tấn công đối với hắn và hoạt thi tiêu hao đều phi thường lớn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ba ba ba! Lẻ loi trơ trọi tiếng vỗ tay từ dưới đài vang lên, vô luận là triệu phá, vẫn là dưới đài người xem, đều mang nghi hoặc thuận thanh âm nhìn lại. Vỗ tay người cùng trên lôi đài Lý Hạo Nhiên dáng dấp như đúc đồng dạng. Lại là Lý Hạo Nhiên. Cái này sao có thể, Lý Hạo Nhiên không phải trên đài sao? Chỉ có những cái kia đại thế lực tông chủ, trưởng lão lộ ra mỉm cười, tự hồ là nhìn thấu cái gì. Triệu sư đệ, đánh cho không tệ, xem ra chỉ bằng vào một bộ phân thân, quả thật không thể đánh qua ngươi. Phân thân. Triệu phá nhíu mày, vẫn như cũ không có hiểu rõ Lý Hạo Nhiên là làm được bằng cách nào. Là cùng Lục Dương sư huynh đồng dạng một phân thân sao? Lý Hạo Nhiên chậm rãi giải thích nói, ta kim đan tên là trùng sinh kim đan, tên như ý nghĩa, có thể đoạn chi trọng sinh, chặt đầu dài đầu, chân gãy chân dài. Vậy ta đem thân thể đều chặt một lần, chẳng phải là có thể ghép thành một bộ thân thể hoàn chỉnh. Triệu phá con ngươi hơi co lại, thế mà còn có loại phương pháp này. Tiếp lấy ta lại hướng mang sư huynh thỉnh giáo cản thi thuật, ta dùng cản thi thuật khống chế thi thể của ta. Chiến lực mặc dù không bằng bản thể, nhưng cũng có cái 7-8 phần chiến lực. Lý Hạo Nhiên miệng hơi cười, như gió xuân ấm áp, đã ta phân thân đánh không lại ngươi, vậy ta cùng phân thân cùng một chỗ xuất thủ, ngươi làm ứng đối ra sao? Triệu phá bắt đầu lo lắng, đánh cái phân thân cứ như vậy phí sức, lại để cho Lý Sư Huynh bản thể xuất thủ, thế thì còn đánh như thế nào? Cái khác kim đan sơ kỳ tổ tu sĩ cũng một trận bất an, Lý Hạo Nhiên biểu hiện ra chiến lực rõ như ban ngày. 10 phần khó giải quyết, đây là phân thân bản thể liên thủ, ai có thể đánh thắng được. Gầy còm trọng tài nhìn thoáng qua tại dưới lôi đài Lý Hạo Nhiên, tuyên bố tranh tài kết quả. Dựa theo quy tắc tranh tài bắt đầu về sau, một phương tại dưới lôi đài lúc, là thua phương. Triệu phá chiến thắng. Lý Hạo Nhiên tiếu dung cứng ở trên mặt. Làm kiếm linh thành tinh minh đài, hắn kiếm đạo thiên phú đủ để sánh vai Lục Dương. Tại kim đan sơ kỳ tổ trong trận đấu ngày càng ngạo nghễ, chiến vô bất thắng, cũng chính là tiên môn đệ tử, hư hư thực thực tán công trùng tu thiên kiêu để hắn lâm vào khổ chiến. Có thể cho dù là những này thiên kiêu, cũng đều bị hắn tinh xảo kiếm đạo phá giải, mặc dù tu vi còn thấp, cũng đã ẩn ẩn có một kiếm phá vạn pháp chi uy năng. Kim đan sơ kỳ tổ người thắng trận, Minh Đài. Minh Đài đứng tại trên lôi đài, thủ trưởng cùng ngực cân bằng, xấu hổ hướng tư không trưởng lão vung tay nhỏ. Dưới ánh mặt trời, Minh Đài thân ảnh chiếu sáng rạng rỡ, giống như kim đúc. Trông thấy Minh Đài, tựa như là trông thấy Lục Dương cái bóng. Mạnh Cảnh Chu cảm khái, hốc mắt hồng nhuận, nhớ lại quá khứ cao chót vót tuế nguyệt, rất là thương cảm, nhìn ra được hắn cùng Lục Dương tình cảm thâm hậu. Đáng tiếc, ngươi nói Lục Dương tốt bao nhiêu một bên người, làm sao lại? Mạnh Cảnh Chu nghẹn lời, khóc khóc không thành tiếng. Bạch Minh, chấm chấm. Hắn hảo tâm hỏi, nếu không ngươi trước khóc, ta thay ngươi lên đài. Kim đan trung kỳ tranh tài đã bắt đầu, Mạnh Cảnh Chu là cái thứ nhất. Mạnh Cảnh Chu biến mất nước mắt, thần sắc kiên nghị, không cần, Lục Dương không thể tham gia trận đấu, ta phải thừa kế Lục Dương ý chí, dũng cảm tiến tới, chắc hẳn hắn trên trời có linh, cũng nghĩ như vậy. Dứt lời, Mạnh Cảnh Chu đi đến lôi đài, mỗi một bước đều vạn phần nặng nề, tựa như gánh vác cái gì sứ mệnh. Nhìn trên đài, Lục Dương cân nhắc có thể hay không lấy quyền mưu tư, phán Mạnh Cảnh Chu cháu trai này trực tiếp thua. Vấn Đạo Tông, Mạnh Cảnh Chu. Mị Tông, Diệp Mộng Âm. Mạnh Cảnh Chu đối thủ là siêu phẩm tông môn một trong, Mị Tông chân truyền đệ tử, Diệp Mộng Âm. Diệp Mộng Âm một thân sạch sẽ phiêu dật váy dài, da thịt óng ánh như tuyết, khí chất tiên linh, tại ngoại giới là vô số người truy phủng tiên nữ. Nàng mị công tại đồng môn bên trong siêu quần bạc tụy, một cái nhăn mày một đám liền có thể câu lên nam nhân đáy lòng sâu nhất dục vọng, cho dù là nữ tử, định lực không đủ, cũng có thể bị mị hoặc. Diệp Mộng âm thanh âm kiều mị, tự giới thiệu thời điểm đơn giản có thể xốp giòn xương người đầu đều hòa tan. Vị sư huynh này, ngươi ra tay cần phải nhẹ một chút, ta có thể chịu không được đại lực. Diệp Mộng âm điềm đạm đáng yêu nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, vụng trộm thi triển mị công, tại thành cấp, châu cấp trong trận đấu, nàng nói chỉ là như thế vài câu, liền đem đối thủ mê đến thần hồn điên đảo, chủ động nhận thua. Nếu không ngươi chủ động nhận thua, con người của ta đánh nhau không phân biệt nam nữ. Mạnh Cảnh Chu cười ha hả nhìn xem Diệp Mộng Âm, mặc kệ là đánh nam hay nữ vậy vẫn là lục dương, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Mạnh Cảnh Chu ánh mắt trong suốt, không có chút nào bị mị hoặc dấu hiệu. Diệp Mộng Âm giật mình, nàng xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua cùng cảnh giới bên trong có thể hoàn toàn không nhận mị công ảnh hưởng tu sĩ. Cho dù là thiên kiêu, cũng muốn phân thần chống cự mị công, nào giống Mạnh Cảnh Chu dạng này, hào không ảnh hưởng. Không hổ là vấn đạo tông người, quả thật có mấy phần năng lực. Tại trận chung kết chính thức bắt đầu trước, nàng cũng tại thương nha du lịch, du ngoạn hoạt động, cũng nghe qua Mạnh Cảnh Chu tuyên truyền cái gọi là tu tiên muốn độc thân, nữ tử đều là hồng phấn khô lâu, ngôn luận. Nàng đối với cái này chẳng thèm ngó tới, liệu định Mạnh Cảnh Chu là không có gặp được chính mình. Mị tông tu sĩ là có đem chùa miếu tăng lữ mị hoặc hoàng tục trải qua. Diệp Mộng Âm từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra cổ cầm, nhẹ nhàng ba động dây đàn, tiếng đàn thư giãn trôi chảy, như gió mát quất vào mặt, ôn nhu đến cực điểm, liền liền dưới đài tu sĩ đều nghe được như si như say. Nàng là hiếm thấy âm tu. Tiếng đàn phối hợp mị công, lại thêm nàng ngưng tụ nhất phẩm kim đan dục hỏa đốt người đan, cùng cảnh giới không người là hắn đối thủ. Ngoại trừ Lục Dương Mạnh Cảnh Chu Đào Yêu Diệp Mang Cốt Lan Đình Bạch Minh Diêm Thiên Chí. Hám Thiên Lục Thức. Mạnh Cảnh Chu hét lớn một tiếng, thanh âm che lại tiếng đàn, nhanh chân tiến lên, nắm đấm ánh vàng rực rỡ, ma sát không khí, bắn ra ánh lửa. Hai cái đan thân kim đang vận chuyển, cái gì mị công đều không có tác dụng. Duy nhất đối với hắn có uy hiếp là tiếng đàn, khiến cho hắn bộ pháp chậm chạp, hành động bất tiện, hắn thân là thể tu, thân thể cường tráng, cho dù là Lục Dương cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Loại trình độ này khống chế, với hắn mà nói đều là mưa bụi, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Diệp Mộng Âm đang nghe truyện trên TV audio CV không nghĩ tới chính mình cho rằng làm kiêu ngạo chiêu thức đối Mạnh Cảnh Chu không có tác dụng, nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy đống cát lớn nắm đấm nện ở nàng bề ngoài bên trên, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, nghe thanh âm liền đau. Mạnh Cảnh Chu chiến thắng. Muội tử, không có sao chứ? Mạnh Cảnh Chu hảo tâm kéo Diệp Mộng Âm, tranh tài lúc là đối thủ, hạ thủ phải độc, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, là dắt nhau đỡ đạo hữu. Diệp Mộng Âm ẩn ý đưa tình nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, đây là nàng lần thứ nhất gặp được lợi hại như vậy nam tu, dĩ vãng gặp phải nam tu đều đối nàng khúng núng, sợ để nàng nhìn ra thứ gì. Duy chỉ có Mạnh Cảnh Chu, đối nàng không phản ứng chút nào. Ta nhập đạo lúc đối tông môn chi danh thề, ai đánh thắng ta, ta liền gả cho người đó. Cái này nhiều không tốt. Mạnh Cảnh Chu ngượng ngùng cười, số đào hoa tới tốt lắm đột nhiên. Diệp Mộng Âm nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì không tốt, chúng ta tông môn cũng có quy định, tông môn đệ tử không gả vấn đạo tông đệ tử, không gả Mạnh gia người. Sư phó nói gả cho cái này hai người nhà, dễ dàng cho tông môn dẫn xuất sự cố. Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Ta Mạnh gia trêu chọc ngươi, cũng không đi đế thành hỏi thăm một chút, chúng ta Mạnh gia phong bình tiếng lành đồn xa, mặc dù không tốt lắm, nhưng làm sao cũng không về phần luân lạc tới cùng vấn đạo tông một cái cấp độ. Được rồi, không muốn nhiều như vậy, có thể đánh thắng là được. Hắn đánh cái khởi đầu tốt đẹp, mừng thấp khởi đi xuống lôi đài, cùng Bạch Minh bọn người khoe khoang. Trông thấy ta chiến đấu mới vừa rồi đi, một quyền liền quật ngã. Lợi hại lợi hại, ta cùng nữ tu chiến đấu luôn luôn sợ đầu sợ đuôi, sợ đánh nhầm địa phương bị người tưởng lầm là lưu manh, xem ra ta cần cùng Mạnh sư huynh học tập một chút. Bạch Minh vỗ tay, từ trên thân Mạnh Cảnh Chu học được rất nhiều đồ vật. Trước kia hắn quá yêu quý mặt mũi, là thật là không nên. Không tầm thường. Diêm Thiên Chí lời ít mà ý nhiều. Tranh tài một vòng tiếp lấy một vòng, Bạch Minh, Lan Đình thuận lợi quá quan, bọn hắn thực lực rõ ràng so cùng cảnh giới tu sĩ lớp 10 mảng lớn. Xem ra tổ này cuối cùng người thắng trận, ngay tại bốn người chúng ta bên trong. Mạnh Cảnh Chu nói. Không thể dễ dàng như vậy có kết luận. Bạch Minh lắc đầu, chỉ giờ phút này đứng tại trên đài tu sĩ. Trước mấy cảnh giới tranh tài các ngươi cũng nhìn thấy, có thể cùng chúng ta tiên môn sánh ngang tu sĩ, kim đan trung kỳ tổ cũng đồng dạng. Nhìn thấy trên lôi đài cái này tu sĩ không có, là chúng ta Vân Châu tu sĩ, hắn tại Vân Châu trong trận đấu liền phi thường dễ thấy, biểu hiện ra cực kỳ xuất sắc chiến đấu thiên phú, năng lực ứng biến rất mạnh, mà lại căn cơ vững chắc, không có nhược điểm, khó khăn nhất tu luyện tinh thần lực cũng không có rơi xuống tiến độ. Hắn kim đan nên là nhất phẩm kim đan bên trong thôn tính tiêu diệt kim đan, có thể trong lúc chiến đấu thôn vệ đối thủ linh lực. Ngay tại mấy người khe khẽ bàn luận thời điểm, Lang Lãng tiếng cười to từ đỉnh đầu truyền đến. Trước mắt bao người, một tên thiếu niên từ không trung càng rơi xuống, rơi vào trên lôi đài, bên trong gãy mất tranh tài. Náo nhiệt như vậy tràn cảnh, làm sao có thể thiếu được ta Thiên Đình giáo? Trên đám mây, còn đứng sừng sững lấy mấy đạo bóng người, đều tản ra dọa người khí tức. Thiên Đình giáo. Chúng tân khách nghe được thiếu niên tự báo gia môn, cùng nhau giật mình. Nếu như nói gần nhất trong hai tháng đê giai tu sĩ náo nhiệt nhất sự tình là thảo luận ai có thể ở trong trận đấu trổ hết tài năng, cao như vậy giai tu sĩ nhất thường thảo luận là tại Hán Thủy Thành một trận chiến xuất hiện, tự xưng Thiên Đình giáo vô thượng đại thiên tôn Đậu Thiên Tôn. Đây là từ thượng cổ bốn tiên bên ngoài, cái thứ nhất công nhiên lộ diện tiên nhân. Vô luận là đại càng cũng tốt, đại ngu cũng được, đều là trong truyền thuyết có thể là tiên nhân, đại hạ phương diện cũng, đều truyền hoàng cung cấm địa có tiên nhân tọa trấn, nhưng ai cũng chưa thấy qua. Đậu Thiên Tôn xuất hiện tại ngoại giới gây nên sóng to gió lớn, hợp thể kỳ cũng tốt, độ kiếp kỳ cũng được, cũng đang thảo luận Đậu Thiên Tôn là người phương nào, Thiên Đình giáo lại là cái gì. Liên quan tới Đậu Thiên Tôn cùng Thiên Đình giáo, chúng thuyết vân vân, từ đầu đến cuối không có định âm điệu. Có người nói Thiên Đình giáo là thượng cổ tổ chức, gần nhất mới thức tỉnh, cũng có người nói Thiên Đình giáo từ thượng cổ xuất hiện, vẫn giấu kín tại lịch sử phía sau, thôi động vương triều hưng suy thành bại, là phía sau màn hắc thủ. Nghĩ không ra hôm nay tại triều đình tổ chức thi đấu bên trên, tại Vấn Đạo Tông 12 vạn lễ mừng mỗi năm điển bên trên, Thiên Đình giáo chưa nhận mời, công nhiên xuất hiện, sao mà phách lối. Đầu óc linh hoạt, đã từ một cử động kia bên trong ngửi được nồng đậm mùi khói thuốc súng. Thiên Đình giáo kẻ đến không thiện a. Ngươi là người phương nào? Bất Hủ tiên tử làm đại diện tông chủ, nàng khống chế lục dương thân thể, nghiêm nghị quát hỏi. Trong giọng nói ẩn ẩn toát ra quả quyết sát phạt chi khí. Thiên Đình giáo thanh niên đứng ở trên lôi đài, đối mặt quần hùng vờn quanh, không có sợ hãi chút nào, ngược lại ôm quyền cất cao giọng nói. Chắc hẳn vị này chính là ngọn gió chính thịnh lục dương lục tông chủ, lục tông chủ tuổi nhỏ thành danh, căn cơ vững chắc, nếu là tham gia trận đấu, chỉ sợ có thể dễ như trở bàn tay cầm thứ nhất, xảo cực kỳ, người ta là bản gia, ta cũng họ Lục, là bản giáo thiếu giáo chủ. Bất Hủ tiên tử híp mắt, không để ý tới đối phương thổi phồng, thanh âm lạnh lùng, nguyên lai là Lục thiếu giáo chủ, không biết Lục thiếu giáo chủ đến ta Vấn Đạo Tông, quấy nhiễu tranh tài, cần làm chuyện gì, trên trời mấy vị này lại không biết có chuyện gì. Lôi đài trên không lơ lửng mây đen, đám mây đứng vững vàng năm thân ảnh, ăn nói có ý tứ, tựa như quỷ thần. Ta chính là Thiên Đình giáo hộ pháp, U Minh Thiên Vương. U Minh Thiên Vương trên thân tản ra không rõ màu đen khí tức, giống như là từ trong cổ mộ thức tỉnh, mang theo người chết oán khí phục sinh, là thế gian mang đến vô tận tai nạn. Ta chính là Thiên Đình giáo hộ pháp, Bách Dược Thiên Vương. Mùi thuốc từ Bách Dược Thiên Vương truyền đến, vừa nghe liền biết những loại mùi thuốc này tương lai lịch kinh người, không dài kỳ tiếp xúc Tiểu Dược Vương, là sẽ không sinh ra loại mùi thơm này. Ta chính là Thiên Đình giáo hộ pháp, Bất Phá Thiên Vương. Bất Phá Thiên Vương giống như là Phật môn cố sự bên trong Kim Thân La Hán, lại hoặc là hắn mới là Kim Thân La Hán nguyên hình. Bất Phá Thiên Vương nhục thể mạnh mẽ hữu lực, toàn thân trên dưới tìm không được một chỗ chướng cửa, là thể tu cực hạn. Ta chính là Thiên Đình giáo hộ pháp, Đa Bảo Thiên Vương. Đa Bảo Thiên Vương bên hông treo một chuỗi pháp bảo, trong đó bắt mắt nhất chính là một kiện độ kiếp kỳ đều đỏ mắt đỉnh cấp pháp bảo, đã sinh ra khí linh, là luyện hóa độ kiếp kỳ linh hồn đoạt được, quả nhiên kinh khủng. Ta chính là Thiên Đình giáo hộ pháp, Kim Viêm Thiên Vương. Kim Viêm Thiên Vương trên thân thỉnh thoảng dâng lên một sợi ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa này không thuộc về 108 loại chân hỏa, càng giống là đem 108 loại chân hỏa vào cùng một chỗ, đem chân hỏa thôi diễn đến cảnh giới toàn mới. Năm thân ảnh tựa như núi cao, cao không thể chạm, khí tức già nua, tựa như đến từ thượng cổ. Cũng chỉ là khí tức già nua, cho dù ai đều có thể nhìn ra cái này năm vị thiên vương chính vào tráng niên, cự ly vẻ già nua còn rất xa, thậm chí hiện tại trạng thái có lẽ đều không phải là cường thịnh. Cảm giác năm người này còn chưa độ kiếp, các lão tổ tông làm sao không xuất thủ cướp hạ bọn hắn. Ngự khí tông tông chủ nhỏ giọng thầm thì, hắn đối khí tức phi thường mẫn cảm, mấy người kia đều không phải là độ kiếp kỳ. Nhất khí tông giả Trừng hậu bối một chút, dọa đến ngự khí tông tông chủ tự biết nói nhầm, vội vàng im lặng. Nhất khí tôn giả lúc này mới truyền thanh giải thích nói, liền ngươi thông minh, ở đây nhiều như vậy độ kiếp kỳ cũng không bằng ngươi. Còn xin lão tổ tông chỉ rõ. Ngươi có biết tiến vào vấn đạo tông, nhất định phải trải qua Hà Linh một cửa ải kia, Hà Linh thủ đoạn sánh vai độ kiếp kỳ, có thể giấu giếm được hắn tiến vào vấn đạo tông, tuyệt đối không phải hợp thể kỳ thủ đoạn. Ngươi cho rằng hiện tại lộ diện, chính là thiên đình giáo trình diện tất cả mọi người sao? Theo ý ta, chí ít còn có một vị thiên đình giáo bán tiên giấu ở âm thầm. Nhất là vấn đạo tông nói qua, bọn hắn có ứng đối bán tiên thủ đoạn, lần này lại không xuất thủ, chỉ sợ là bết bát nhất tình huống, đầu thiên tôn cũng ở nơi đây, thậm chí ngay tại chúng ta dưới mí mắt, nhưng người nào cũng không có phát giác. Ngự khí tông tông chủ nghe được tâm rung lên, lạnh cả sống lưng. Thất lễ. U Minh thiên vương trầm giọng nói, giống như là thiên vương bên trong thủ lĩnh. Năm vị thiên vương rơi xuống từ trên không, người chung quanh dọa đến vội vàng đưa ra một mảnh đất trống, không dám đến gần bọn hắn. Cảm thụ được bọn hắn dọa người khí tức, có chút thiên kiêu đứng cũng không vững. Lục thiếu giáo chủ giống như là không nhìn thấy bất hủ tiên tử toát ra bất thiện, khóe miệng tươi cười, trả lời, từ thượng cổ ngủ say đến nay, thức tỉnh đến nay, ta tại cùng cảnh giới bên trong chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, ngẫu nhiên nghe nói quý tông nơi này tổ chức một trận tranh tài, liền tới đến một chút náo nhiệt, không mời mà tới. Mong rằng lục tông chủ thứ lỗi. Thượng cổ ngủ say đến nay. Nghe được lục thiếu giáo chủ tự giới thiệu, chúng tân khách trong lòng lại lần nữa giật mình. Cái này thiên đình giáo quả thật đến từ thượng cổ. Lục thiếu giáo chủ nhìn thoáng qua trên lôi đài hai tên thiên kiêu, lại nói ra, hai người này đều là kim đan trung kỳ, vừa vặn ta cũng là kim đan trung kỳ, ta lấy hai người này làm đối thủ, nếu là thua, ta giáo như vậy rút lui, nếu là thắng, nói rõ thực lực của ta có thể nhìn, tiếp tục tranh tài, ngươi thấy có được không? Lấy một địch hai, lục thiếu giáo chủ khẩu khí thật lớn. Bất hủ tiên tử hừ lạnh một tiếng. Không cho ngươi khiêu chiến, ngược lại là lộ ra ta đại hạ không đủ đại khí, cũng được, ngươi nếu là thắng được trận đấu này, vậy liền cho ngươi một cái tư cách dự thi, ngươi nếu là thua, vậy liền lăn ra vấn đạo tông. Nói xong lời cuối cùng, bất hủ tiên tử ngữ khí tăng thêm, hàm ẩn sát cơ. Dưới đài thiên kiêu nói thầm một tiếng nói hay lắm, hận không thể tại chỗ vỗ tay, lục thiếu giáo chủ khí thế khinh người, trong ngôn ngữ không có đem bọn hắn thiên kiêu để vào mắt, lục tông chủ đối mặt cường đại thiên đình giáo, không có sợ hãi chút nào, còn trái lại uy hiếp thiên đình giáo. Bằng vào cái này một phần can đảm, liền siêu việt bọn hắn tất cả mọi người. Lục tông chủ nói rất hay, ta Khâu Tấn An ủng hộ lục tông chủ quan điểm, từ xưa đến nay thắng vương thua làm giặc, ngươi nếu là thua, liền từ đâu tới đây, chạy trở về đi đâu. Năm đại tiên môn môn chủ, đại hoàng tử đứng ra trợ giúp bất hủ tiên tử. Đám người nhìn xem năm đại tiên môn cùng triều đình cái này sáu đại chính đạo thế lực liên thủ ngăn địch, kích động nắm chặt nắm đấm. Duy chỉ có Mạnh Cảnh Chu, từ đầu đến cuối một bộ mắt cá chết nhìn xem cái gọi là lục thiếu giáo chủ. Đại hoàng tử trong lòng có chút thấp thỏm, lần thứ nhất làm chuyện loại này, không có lộ ra sơ hở a. Làm sao cảm giác năm đại tiên môn người đối một bộ này quen như vậy luyện. Cái này lục thiếu giáo chủ là kình địch a. Bạch Minh bọn người thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm trên lôi đài đại xuất danh tiếng lục thiếu giáo chủ, đề phòng. Khó đối phó. Diêm Thiên Chí cũng cảm nhận được đến từ lục thiếu giáo chủ áp lực, không chỉ có bắt nguồn từ lục thiếu giáo chủ bản thân, còn có thiên đình giáo áp lực. Năm đại tiên môn cùng thái độ của triều đình đủ để nói ngày mai đình dậy là bực nào thế lực cường đại. Lan Đình trong con ngươi mang theo không hiểu, nàng luôn cảm giác cái này lục thiếu giáo chủ tác phong rất giống nàng quen thuộc người nào đó. Lục Dương đối thủ là hai người, một cái là đến từ nhất phẩm tông môn Lôi Hỏa Tông chân truyền đệ tử Mạc Vấn Lý, một cái là tại tán tu bên trong được xưng là bất thế kỳ tài Tô Mạch. Bọn hắn nhìn xem Lục Dương thư giãn thích ý dáng vẻ, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Không cần lưu thủ, cùng một chỗ động thủ. Tô Mạch trầm giọng nói, chỉ huy Mạc Vấn Lý, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, liên thủ là sỉ nhục, có thể đối phương là Thiên Đình Giáo Lục Thiếu Giáo Chủ, muốn thắng được ván này, nhất định phải không nể mặt. Mạc Vấn Lý nhíu mày, một cái bị tán tu thổi thành kỳ tài gia hỏa, có tư cách gì chỉ huy hắn? Muốn thắng liền nghe ta. Tô Mạch nhướng mày, cảm thấy cái này hậu bối thật không biết tốt xấu, không giận tự uy. Mạc Vấn Lý rùng mình một cái, bị Tô Mạch hù dọa. Hắn Tô phản phất trên người Mạch thấy được sư phụ bộ dáng. Ngươi tốt nhất có biện pháp. Mạc Vấn Lý không tình nguyện tiếp nhận Tô Mạch chỉ huy. Tô Mạch gặp Mạc Vấn Lý biết rõ tiếng thối, sắc mặt hơi chậm, truyền âm nói, binh pháp có nói, chậm thì sinh biến, tốc chiến tốc thắng. Ngươi lôi pháp nên đã tu luyện tới đăng đường nhập thất tình trạng, nếu như nói kiếm pháp là công phạt thứ nhất chi pháp, kia lôi pháp chính là công phạt thứ hai chi pháp, ta sẽ trước dùng kim đan chi năng kiềm chế lại đối phương, ngươi ở phía sau tụ lực hoàn thành, lợi dụng toàn lực công kích đối phương. Tốt, bất quá ngươi xác định ngươi kim đan có thể kiềm chế lại đối phương. Tô Mạch không đáp, hắn tán công trùng tu, phí hết tâm thần ngưng tụ ra thôn tính tiêu diệt kim đan có thể thôn phệ đối thủ linh lực, cho dù ai đụng phải loại này tình huống đều sẽ có một lát bối rối. Kim đan kỳ chiến đấu, một lát bối rối liền có thể giải quyết chiến đấu. Tô Mạch bắp chân nhảy thẳng tắp, tựa như một viên mũi tên, vèo một cái vọt tới Lục Thiếu Giáo Chủ trước mặt, bằng vào hắn bày ra tốc độ, liền đã vượt qua Mạc Vấn Lý. Vừa mới giao thủ, Tô Mạch liền cảm nhận được Lục Thiếu Giáo Chủ khó giải quyết, đối phương kinh nghiệm chiến đấu phong phú, năng lực ứng biến cực mạnh, nghĩ bằng vào kinh nghiệm chiếm thượng phong là người si nói mộng. Đối phương tại sao có thể có phong phú như vậy kinh nghiệm chiến đấu, cái này không giống như là cùng đồng cấp chiến đấu nuôi ra, càng giống là cùng so với hắn cảnh giới cao người giao chiến luyện ra được, hơn nữa còn không chỉ một người. Là, đối phương là Thiên Đình Giáo Thiếu Giáo Chủ, khẳng định là có cao nhân nhận chiêu, mới tích lũy xuống khủng bố như thế kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá kia lại như thế nào, mục tiêu của cả mình là kiềm chế, có thể kiềm chế lại là đủ rồi. Thông tính tiêu diệt. Tô Mạch ở trong lòng mặc niệm, gọi ra kim đan, thông tính tiêu diệt kim đan điên cuồng xoay tròn, mỗi một lần cùng Lục Thiếu Giáo Chủ tứ chi tiếp xúc, đều có thể cướp đoạt đi trên người linh lực. Một chiêu này mọi việc đều thuận lợi. Nào có thể đoán được hắn vừa vận chuyển kim đan, chỉ thấy Lục Thiếu Giáo Chủ có chút há mồm, không biết muốn làm gì. Rất nhanh Tô Mạch liền công bố đáp án, hắn tại thôn phệ đối phương linh lực, đối phương cũng tại thôn phệ linh lực của hắn, song phương đạt tới một loại vi diệu trạng thái thăng bằng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại đối phương cũng là thôn tính tiêu diệt kim đan? Tô Mạch cắn răng, việc đã đến nước này, cũng không lo được nhiều như vậy, hắn cảm nhận được phía sau thịnh đại lôi điện chi lực, là Mạc Vấn Lý lôi pháp tích xúc hoàn thành. Tránh ra! Mạc Vấn Lý cắn răng, lôi điện chi lực quá nặng nề, hắn vẻn vẹn nâng liền đã phí sức, cánh tay phát run. Tô Mạch vội vàng trốn tránh, một đạo mạnh mẽ lôi điện chi lực tại sau lưng ầm vang nổ tung, lưu quang văng khắp nơi, ngân xà loạn vũ, năng lượng khuấy động. Oanh! Ngân xà lôi điện nuốt hết Lục Thiếu Giáo Chủ. Còn chưa chờ Tô Mạch cùng Mạc Vấn Lý cao hứng, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, kiếm quang hiện lên, đem lôi điện đoàn một phân thành hai. Lôi điện đoàn nổ tung, rút kiếm thân ảnh từ bạo tạc bên trong đi ra, thư giãn thích ý. Quy lực không tệ, đáng tiếc lực lượng quá phân tán, nếu là có thể tập trung vào một điểm, chỉ sợ ta cũng muốn ăn chút đau khổ. Lục Thiếu Giáo Chủ thuận miệng lời bình Mạc Vấn Lý lôi pháp. Cái này Lục Thiếu Giáo Chủ là công phạt đệ nhất kiếm tu. Ngay tại Mạc Vấn Lý ngay người thời khắc, Tô Mạch dẫn đầu kịp phản ứng, bỗng nhiên tránh ra, trên chiến trường nhưng không có ngay người cơ hội. Hắn vừa định lên tiếng nhắc nhở Mạc Vấn Lý, chỉ thấy lại một đạo kiếm quang hiện lên, Mạc Vấn Lý đã rơi xuống dưới đài. Trước giải quyết hết một cái. Mũi kiếm xẹt qua che kính mảnh đá lôi đài, phát ra bất quy tắc tiếng vang, nghe được Tô Mạch trùng mình. Rất nhanh Tô Mạch liền phẫn nộ, hắn đường đường tán công trùng tu đại tu sĩ, 2000 năm kinh nghiệm tu luyện, làm muốn leo lên càng đỉnh cao, há có thể là mặt người chém giết con mồi. Hắn muốn làm đối phương biết được, một vị tán công trùng tu đại tu sĩ khởi xướng hung ác tới là đáng sợ đến bực nào. Bên thắng, Thiên Đình Giáo. Trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả. Trên lôi đài, Lục Thiếu Giáo Chủ thu kiếm, tư thái đoan chính, ưu nhã đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn xem ghế giám khảo, như thế nào, ta có tư cách tiếp tục tham gia trận đấu sao? Bản tông chủ nói được thì làm được, ngươi có thể tiếp tục tham gia trận đấu. Bất quá bản tông chủ có một vấn đề. Lục tông chủ xin hỏi. Mới Tô Mạch vận dụng thôn tính tiêu diệt kim đan thôn phệ linh lực của ngươi, ngươi cũng tại thôn phệ linh lực của hắn, hẳn là ngươi thi triển chính là thao thiết nhất tộc bản mệnh thần thông, thôn thiên phệ địa bên trong nhất cổ lão, lúc ban đầu kia một loại. Lục thiếu giáo chủ kinh ngạc nhìn xem Lục tông chủ, không nghĩ tới có thể bị đối phương nhận ra. Lục tông chủ hảo nhãn lực. Nhất cổ lão thôn thiên phệ địa, cùng hiện tại thôn thiên phệ địa có cái gì khác biệt sao? Khâu Tấn An vừa đúng hỏi. Lục thiếu giáo chủ không đáp, hắn chờ đợi Lục tông chủ trả lời. Lục tông chủ trầm giọng dùng toàn trường đều có thể nghe được thanh âm nói ra, các ngươi nên biết rõ, ta cũng tu luyện thôn thiên phệ địa, tại học tập quá trình bên trong, ta tìm tới một thì thao thiết tộc bí ẩn. Tại thời kỳ thượng cổ, thao thiết nhất tộc hung tàn đến cực điểm, yêu thú lấy sinh linh làm thức ăn, đây là bản năng, thao thiết tộc lại không phải, bọn hắn chưa từng làm thôn phệ sinh linh sự tình, bọn hắn thôn phệ thế gian linh lực, lấy đại địa sao trời làm thức ăn, vì vậy được xưng là thiên chi hung thú, địa chi hung thú. Như thế nào làm được thôn phệ linh lực cùng đại địa? Dựa vào là chính là nhất cổ lão thôn thiên phệ địa. Nhất ban đầu thôn thiên phệ địa quá mức hung tàn, bị các tộc thảo phạt, bức bách tại áp lực, thao thiết nhất tộc mới đưa thôn thiên phệ địa cải thành bộ dáng bây giờ, cứ việc danh xưng thôn phệ vạn vật, kỳ thực uy lực lớn không bằng trước. Lục tông chủ tiếp tục nói ra, cho dù là bây giờ thao thiết tộc, đều không ai sẽ nhất cổ lão thôn thiên phệ địa, nghĩ không ra Lục thiếu giáo chủ sẽ dùng một chiêu này, xem ra truyền thuyết không giả, thiên đình quả nhiên là thượng cổ lớn nhất thế lực. Mọi người dưới đài nghe vậy, hít một hơi lãnh khí, nghĩ không ra thao thiết tộc còn có bực này bí ẩn. Tinh thần không gian bên trong, bất hủ tiên tử hưng phấn vĩnh lên bàn chân nhỏ, phấn nộn như trân châu ngón chân khẽ động khẽ động. Thế nào, bản tiên diễn có được hay không? Tốt, chính là loại cảm giác này. Tô Mạch cùng Mạc Vấn Lý vừa đi xuống lôi đài, chỉ thấy một thân ảnh vội vã chạy tới, thần sắc bối rối. Đạo thân ảnh kia rõ ràng là Lôi Hỏa Tông tông chủ, Lôi Hỏa Tông tông chủ tiến lên quan tâm Tô Mạch, hỏi, sư phụ, ngươi không sao chứ? Sư phụ. Mạc Vấn Lý không nghĩ ra, trong lúc nhất thời không muốn minh bạch xảy ra chuyện gì. Đây là sư phụ ta, ngươi sư công. Lôi Hỏa Tông tông chủ cho Mạc Vấn Lý truyền âm giải thích. Sư công. Ngài không phải nói sư công chết sao? Mạc Vấn Lý giật mình, hắn vừa rồi thái độ đối với Tô Mạch cũng không phải quá hữu hảo. Kia là đối ngoại giới lý do thoái thác, kỳ thật ngươi sư công là tán công trùng tu, đi xung kích độ kiếp kỳ, ngươi sư công sớm mấy năm có mấy cái kẻ thù, tán công trùng tu về sau không dám lộ ra, lo lắng trả thù, lúc này mới đối bên ngoài lộ ra nói hắn đã chết. Vậy ta cùng sư công đều muốn đánh nhau, ngài đều không nói với ta. Mạc Vấn Lý có chút u oán nhìn xem Lôi Hỏa Tông tông chủ, nếu không có thiên đình giáo nhúng tay, liền thật đánh nhau. Lôi Hỏa Tông tông chủ mắng, còn không phải ngươi tiểu tử trong lòng giấu không được chuyện, sợ trên lôi đài lộ tẩy, người ta Lục thiếu giáo chủ nói cũng không sai, nhìn xem ngươi lôi pháp học bộ dáng gì, tán cùng nước tiểu phân nhánh, trở về bế quan, luyện không ra kết quả không thể xuất quan. Mạc Vấn Lý mặt xám như tro. Được rồi, đừng dọa hù hậu bối. Tiểu Mạc vẫn là rất mạnh, là lần này đối thủ mạnh hơn, dạng này, ta sau này trở về chỉ điểm một chút ngươi. Tô Mạch đứng ra hòa giải, hắn đối Mạc Vấn Lý vẫn là rất hài lòng, là đáng làm chi tài. Lôi Hỏa Tông tông chủ sâu kín nhìn xem. Ngày trước đây cũng không phải đối với ta như vậy. Dưới lôi đài, năm đại tiên vương tản ra sinh ra chớ quấy rầy khí tức, người bên ngoài không dám tới gần, lại kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Khi năm cái tiên vương thật là khủng khiếp, chỉ là tới gần liền rung. Ai nói không phải, đây chính là thượng cổ đại thế lực, thượng cổ nhiều hỗn loạn, nhân mạng như cỏ rác, những này thiên vương dưới tay không chừng có bao nhiêu nhân mạng. Im lặng, đừng bị nghe thấy được. Chúng ta là truyền âm, nghe không được a. Cẩn thận là hơn, ai có thể cam đoan thượng cổ không có đoạn nghe bí pháp, ngươi xem một chút năm người này, sát khí nồng đậm đều nhanh thành thực chất, tất nhiên là có thù tất báo người, nếu như bị bọn hắn nhớ thương, còn có thể có tốt thời gian qua. Thế nhưng là ngươi nói có vẻ như so chúng ta ác hơn. Năm vị hộ pháp thiên vương giống như thạch điêu, đứng ở tại chỗ, tâm vô tạp niệm, coi thường hết thảy, vô hỷ vô bi. Ngươi đừng nói, đại tông chủ chủ ý này không tệ, tiếp lấy sân nhà ưu thế, để thiên đình giáo lóe sáng đăng tràn, lúc này chúng ta thiên đình giáo chiêu bài đánh ra, không tin ma giáo cùng cổ đại tu sĩ không mắc mưu. Đại trưởng lão mừng thấp khởi truyền âm, vừa ra sân lúc đám người chấn kinh, hoảng sợ, hốt hoảng thần sắc hắn thấy rõ ràng, rất thoải mái. Các ngươi nói chúng ta có thể hay không bị nhìn thấu? Ba đại gia thấp thỏm hỏi, thoải mái là sướng rồi, liền sợ sự việc đã bại lộ. Lần này khác biệt dĩ vãng bọn hắn gạt người đều là lừa gạt cùng cảnh giới, lần này liền độ kiếp kỳ lão tiền bối đều muốn lừa gạt. Cái này nếu như bị nhìn thấu, về sau đi ra ngoài liền nguy hiểm. Hợp thể kỳ bọn hắn không sợ, ai cũng đánh không lại bọn hắn, nhưng nếu là độ kiếp kỳ xuất thủ, bọn hắn liền cầu nguyện sư phụ có thể kịp thời cứu tràng. Tam trưởng lão cảm thấy nhị ca quá lo lắng, kia không thể, Vân sư điệt đều cho ta đánh cược, cam đoan sẽ không bị nhìn thấu. Mà lại coi như bị nhìn thấu cũng không có gì, ta chuẩn bị ở sau. Bốn người rất là kinh ngạc, lão tam còn có thể chuẩn bị ở sau. Hậu thủ gì? Ta đi thương hội cho chúng ta năm người mua bảo hiểm, coi như xảy ra chuyện cũng có thể được một số lớn linh thạch. Không nói cái này, đồ đệ của ta đăng tràng. Vấn Đạo Tông, Mạnh Cảnh Chu. Long Đằng Thôn, Long Hoạch. Long Đằng Thôn là một loại rất đặc thù thế lực, nó đã thuộc về đại hạ một cái hành chính đơn vị, cũng thuộc về thế gia Long gia phạm vi thế lực. Tại 8.000 năm trước có một vị họ Long đại năng, hắn tại Ký Châu một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa phương ngụ lại, mang theo thê tử, tiểu thiếp cùng người hầu, ai cũng không biết rõ vị này đại năng lai lịch, tựa như là đột nhiên xuất hiện. Cũng có người nói hắn đến từ Đông Hải, là Long Nhân. Đại năng sinh hạ mấy con trai nữ nhi, sau đó buông tay nhân gian, hắn tại trước khi Lâm Chung lưu lại lượng lớn tu hành tài nguyên, con gái của hắn nhóm liền cũng lưu tại nơi này, tiếp tục phồn diễn sinh sống. May mắn mà có đại năng lưu lại tài nguyên, lại thêm mấy vóc dáng nữ thiên phú không tệ, không có bại gia. Theo đời đời truyền thừa, ngoại giới xưng hô làm Ký Châu Long gia, bọn hắn trở thành thế gia. Thời gian dần trôi qua, nơi này hình thành quy mô, nơi đó quan viên tới nơi đây khảo sát, cho rằng này địa phù hợp thôn trang tiêu chuẩn, liền tầng tầng báo cáo, phía trên đem nơi này làm thành thôn trang, cũng tôn trọng Long gia ý nguyện, đem nơi đây mệnh danh là Long Đằng Thôn. Mà Long Đằng Thôn thôn trưởng, chính là mỗi một đời Long gia tộc trưởng. Long Hoạch là đời trước Long gia tộc trưởng nhi tử, mặc dù khi còn bé nhận đương nhiệm tộc trưởng chèn ép, có thể theo hắn bộc lộ tài năng, phong mang tất lộ, trở thành Long Đằng Thôn thiên phú đệ nhất nhân, đương nhiệm tộc trưởng cũng không tốt lại chèn ép hắn. Long Hoạch thôi động kim đan, tại bên ngoài thân phụ trên một tầng thật mỏng màn nước, có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản công kích, hắn là nhất phẩm kim đan bên trong thủy thuộc tính kim đan. Du Long Kích. Long Hoạch tựa như du long, trên lôi đài độ cao di động, tốc độ nhanh dọa người, có thể lưu lại tàn ảnh, cho dù là thần thức đều khó mà xác định hắn vị trí. Hắn vây quanh Mạnh Cảnh Chu sau lưng, thừa dịp Mạnh Cảnh Chu phản ứng không kịp thời khắc, bỗng nhiên nhắm ngay cái cổ tới một cái thủ đao. Đắc thủ. Trong lòng của hắn vui mừng, đối phương chủ quan. Nào có thể đoán được Mạnh Cảnh Chu thân thể hơi nhoáng một cái, lại tránh được đánh lén. Cái gì? Hắn hẳn là không nhìn thấy chính mình mới đúng. Mạnh Cảnh Chu nhàm chán ngáp một cái, đối thủ này chẳng ra sao cả a. Long Hoạch chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa thi triển Du Long Kích, liên tục không ngừng công kích từ xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới, đều bị Mạnh Cảnh Chu nhẹ nhõm tránh thoát. Dưới lôi đài, Lục thiếu giáo chủ vỗ tay, ánh mắt bên trong toát ra vẻ mặt hưng phấn, giống như là thấy được khát vọng đối thủ. Tốt, không hổ là có thể đại biểu Vấn Đạo Tông xuất chiến đệ tử, nếu ta chỗ nhìn không tệ, hắn đã tu luyện tới thể tu cảnh giới bên trong vô ngã vong ngã cảnh giới, cho dù là tại thượng cổ thiên kiêu bên trong, vẫn chưa có người nào có thể tại kim đan trung kỳ liền bước vào này cảnh giới. Bất Phá Thiên Vương gật đầu, xem ra hắn là vừa bước vào vô ngã vong ngã cảnh giới, tại cảnh giới này, không cần suy nghĩ, thân thể có thể tự động trốn tránh tính uy hiếp không lớn công kích. Tính uy hiếp không lớn không có nghĩa là không có uy hiếp, có thể tránh tự nhiên là muốn tránh. Trải qua Lục thiếu giáo chủ kiểu nói này, dưới lôi đài thiên kiêu nhóm mới biết rõ lúc này Mạnh Cảnh Chu là bực nào cường đại thể tu. Mạnh Cảnh Chu hài lòng gật đầu, Lục Dương cái này tiểu tử coi như phúc hậu. Phanh. Mạnh Cảnh Chu thi triển hám thiên lục thức, bỗng nhiên bước ra một bước, thống kình phát lực, quyền kình tam trọng, đem Long Hoạch đánh bay. Long Hoạch không ngừng tháo bỏ xuống trên người quyền kình, một mực thối lui đến cự ly bên bờ lôi đài nửa thước cự ly, mới đứng vững thân thể. Mạnh Cảnh Chu hơi có kinh ngạc, có thể gánh vác được cái này một quyền, lại đến. Mạnh Cảnh Chu không còn lưu thủ, không ngừng thi triển hám thiên lục thức, đem Long Hoạch đánh lui, có thể mỗi lần hắn coi là có thể đem Long Hoạch đánh tới lôi đài phía dưới lúc, Long Hoạch đều ngoài ý liệu tiếp nhận cái này một quyền. Nhưng dù cho như thế, Long Hoạch cũng dần dần nhịn không được cao như thế cường độ công kích. Ngươi thắng không được ta, nhận thua đi. Muốn nhận thua sao? Long Hoạch ý thức được song phương chênh lệch, không cam lòng nhắm mắt lại, đánh lâu như vậy, hắn cũng mệt mỏi, tiếp tục đánh xuống bất quá là phí công, kết cục đã được quyết định từ lâu. Hắn cùng chân chính thiên kiêu chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Long Hoạch ca ca, ngươi muốn cố lên a. Long Hoạch, đừng nhận thua. Ngươi thế nhưng là đánh thắng ta, đại biểu thôn xuất chiến nam nhân, sao có thể thua ở nơi này? Long Hoạch trong đầu hiện ra đồng bạn thân ảnh, Thanh Mai Trúc Mã, bạn tri kỷ hảo hữu, cũng địch cũng bạn tộc trưởng nhi tử. Bọn hắn phản phất xuất hiện ở trước mắt, ở bên tai kêu gọi tên của mình. Không thể nhận thua. Hắn gánh chịu thôn kỳ vọng cao, là đại biểu Long gia xuất chiến, há có thể ở chỗ này nhận thua. Trọng tài đi qua nhìn một chút ngã trên mặt đất Long Hoạch. Đều đèn kéo quân rồi. Kết thúc ván bên thắng, Mạnh Cảnh Chu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.